Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, đây là muốn làm lớn chuyện A. Thông báo chú ý, điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 5-15 hồng bao trực tiếp tin tức. Ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ. Hôm nay năng nhìn thấy dạng này một trận gia chủ chi tranh. Còn ăn vào nấm rơm dạng này mỹ vị. Tất cả mọi người cảm thấy cái này sớm đã giá trị về giá vé. Nhưng liền trước mặt mọi người người đều coi là trò hay tức sẽ kết thúc thời điểm. Lại một cái đại tin tức bị làm ra. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đám người bát quái chi hồn trong nháy mắt bị nhen lửa. Nhắc tới cũng là, mặc dù Đường Nặc cuối cùng cũng đã thức tỉnh hỏa hệ ma pháp thiên phú. Nhưng hắn băng hệ thiên phú lại là từ đâu mà đến đâu? Đường Liệt lão gia tử cùng Đường Nặc mẫu thân đều là hỏa hệ pháp sư a. Xác thực, so với đem lời giải thích này để ý bên ngoài, hiển nhiên hoàn là một loại cách nói khác càng thêm hợp lý một chút. Chậc chậc, không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Trách không được Đường Liệt lão gia tử lúc trước đối Đường Nặc thái độ cũng rất vi diệu a, một đại nam nhân còn đắt hơn vì Viêm Hoa gia chủ, lại đỉnh đầu xanh mơn mởn, là ta cũng sẽ đem chuyện này giấu giếm tới. Cái này Đường Kiệt cũng thế, lúc này đem việc này tung ra, mặc dù có thể tốt hơn đả kích đối thủ, nhưng cũng chung quy là đem của chính mình lão cha cùng gia tộc mặt mũi toàn bán. Hắn đây không, phải cùng Đường Mạt lộ rồi sao? Vốn đang coi là nắm vững thắng lợi tới, lúc này lại không nói ra. Chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lấy 4 trưởng lão cùng 5 trưởng lão cầm đầu ngược lại kiệt phái. Đang nhìn qua Đường Kiệt xuất ra Đường Liệt di thư về sau, trong nháy mắt mặt xám như tro. Nguyên lai bọn hắn làm nhiều như vậy, lại tất cả đều là uổng phí công phu. Mà Đường Kiệt mượn cơ hội này, thuận tiện còn có thể đem bọn hắn những này nổi lên mặt nước người chống lại cho một mẻ hốt gọn. Những cái kia mới vừa mới đảo hướng Đường Nặc một phương người lúc này càng là tâm tăng mà chết. Tên khốn kiếp mặc kệ ở đâu đều là bị người chán ghét. Bọn hắn giống như Hồ Dĩ Kinh thấy được mình kết cục. Một chút không cam lòng người đang chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Lại phát hiện cần cầy vườn bốn phía đã hiện đầy Đường Kiệt người. Lại là mọc cánh khó thoát. Là hưng phấn nhất không ai qua được những cái kia vẫn như cũ đứng ở Đường Kiệt một phương người. Lúc này bọn hắn chính âm thầm vì chính mình cuối cùng đứng đúng đội ngũ mà may mắn không thôi. Đã nhiên như thử, đại trưởng lão Đường Viêm cũng tựa hồ trong nháy mắt già nua mấy phần. Cùng còn lại mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái về sau. Đành phải bất đắc dĩ nói. Kia Đường Nặc thiếu gia kỳ thực không có kế thừa Viêm Hoa gia chủ chi vị tư cách chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm đánh gãy Đường Viêm lời nói. Đường Kiệt cùng mọi người cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Không khỏi quát lên. Chuyện cho tới bây giờ Cam Cốc Vũ ngươi còn có lời gì nói? Tiếp xuống chính là ta Viêm Hoa việc nhà. Không có phần ngươi chen miệng mà. Đường đại thiếu gấp gáp như vậy làm gì? Cam Cốc Vũ không chút hoang mang địa nói. Làm sao? Ngươi lời nói xong. Liền không được người khác cãi lại rồi. Đường Viêm cười lạnh. Sự thật như thế. Còn có cái gì tốt cãi lại? Ha ha, kỳ thật ta có một chuyện không rõ. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Chiếu Đường đại thiếu mà nói. Kỳ thật ngươi sớm tại 2 năm trước liền biết cái này cái gọi là chân tướng. Không tệ, Đường Kiệt nhẹ gật đầu. Lập tức vừa giận nói. Cái gì gọi là cái gọi là chân tướng? Ngươi đối với cái này còn có cái gì lo nghĩ sao? Trò cười, như vậy vấn đề tới. Cam Cốc Vũ buông tay nói, lấy tâm tính của ngươi cùng thủ đoạn, làm sao lại tại biết cái này cái gọi là chân tướng về sau. Còn để Đường Nặc tiếp tục sống sót, ngươi cho rằng ta không muốn sớm giết hắn. Đường Kiệt bật cười một tiếng, chỉ bất quá có lão gia tử che chở, ta rất khó tìm đến cơ hội ra tay mà thôi. Ban đầu ở thi đấu Phổ Lạc Tư vốn là một cái cơ hội tuyệt hảo. Không nghĩ tới hắn lại bị ngươi thông qua không biết cái gì thủ đoạn cấp cứu trở về. Quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Dạng này à, tốt à, Cam Cốc Vũ cười ý vị thâm trường cười. Lập tức buông tay nói, lão gia tử kia sau khi qua đời. Người luôn có ngàn ngàn vạn vạn cơ hội muốn ano mệnh a. Thế nhưng là trên thực tế đâu? Người không những không có làm thế nào. Rất chí hoàn ngầm cho phép gia chủ chi tranh. Nếu thật là muốn một cái hòa bình thống nhất Viêm Hoa gia tộc, kia nói cái gì ngươi cũng hẳn là vào lúc đó. Đem chân tướng phạm vi nhỏ tiết lộ cho nhà mình trưởng lão. Mà không phải đợi đến mắt thấy mình muốn thua trận tỉ thí lúc. Mới ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem chuyện này nói ra. Người mục đích làm như vậy. Nhưng thật ra là muốn đem Viêm Hoa bừa bãi a. Vừa vặn tương phản, ta muốn là một cái tuyệt đối thống nhất Viêm Hoa gia tộc. Đường Kiệt khinh thường cười lạnh. Nói, không có tỉ thí lần này. Ta sao có thể phát hiện nhiều như vậy lòng dạ khó lường mượn gió bẻ măng hạng người. Đường Nặc đột nhiên nhàn nhạt lắc đầu nói. Phát hiện lại như thế nào? Người muốn tiến hành đại thanh tẩy sao? Kia lớn như vậy Viêm Hoa gia tộc. Còn có thể còn lại mấy người? Cái này không phải một ngôi nhà chủ vốn có diễn xuất. Trong đám người, sắc mặt không đổi sáp mấy người cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Loại thời điểm này, làm nhất gia chi chủ tốt nhất xử lý phương pháp hẳn là giả làm cái gì đều không biết mới đúng. Giống Đường Kiệt dạng này, thế tất sẽ huyên náo gia tộc trên dưới người người cảm thấy bất an gà bay chó chạy. Chỉ này một điểm, Đường Kiệt liền thực sự không xứng Viêm Hoa gia chủ chi vị. Một trong đó bộ tư tưởng đều không thống nhất gia tộc căn bản không cần thiết tồn tại. Đường Kiệt lại là hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nói, phá rồi lại lập, trải qua này về sau Viêm Hoa. Tất nhiên sẽ tại đau từng cơn về sau trở nên càng thêm cường đại. Các ngươi đều nghe được. Con hàng này là chuẩn bị đại khai sát giới a. Cam Cốc Vũ buông tay nhìn về phía Viêm Hoa chúng trưởng lão. Khẽ cười nói. Hừ, Đường Kiệt tiểu nhi đừng muốn càn rỡ. Lão phu liền là chết. Cũng phải kéo ngươi theo làm chôn cùng. Năm trưởng lão gầm thét một tiếng. Trong tay trống rỗng thêm ra một cây ma trượng. Trong miệng vang lên ma pháp chú ngữ tiếng ngâm sướng. Cùng lúc đó, hắn cả cá nhân cũng hướng Đường Kiệt nhào đi qua. Không muốn, dừng tay, đại trưởng lão Đường Viêm, bốn trưởng lão, Cam Cốc Vũ cùng Đường Trọng bọn người đều là kinh hãi. Vội vàng cùng kêu lên hô to, đến rất đúng lúc, kia trong tộc quét sạch, liền từ ngươi bắt đầu đi. Đường Kiệt thấy thế cười lạnh, hơi hợt giơ lên một cái tay. Đoàn đoàn kỳ cái âm tiết chú ngữ trong nháy mắt ngâm sướng hoàn tất. Sau đó, tất cả mọi người còn chưa kịp thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Năm trưởng lão thân thể liền như là một cái dẫn đốt pháo. Trong nháy mắt nổ bể ra tới. Tràng diện vì đó yên tĩnh. Cứ như vậy lập tức, Cam Cốc Vũ liền nhìn ra. Bây giờ Đường Kiệt mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ là lục giai thực lực. Nhưng thực tế chiến lực lại so ban đầu ở Nam Giao lúc cao hơn không ít. Đã đạt tới thất giai trung thượng trình độ. Dạng này Đường Kiệt đối đầu chỉ có phổ thông lục giai thực lực năm trưởng lão. Nhẹ nhõm toàn thắng thực tại không đáng kể. Không nhìn đầy đất bừa bộn. Đường Kiệt một mặt thờ ơ phủi tay. Nói ra, đại trưởng lão, người nên tuyên bố Viêm Hoa gia chủ chi vị thuộc về. Đại trưởng lão. Vạn sự vẫn cần cẩn thận a, Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nói. Có lẽ, sự thật cùng Đường đại thiếu nói tới chân tướng khác rất xa cũng không nhất định nha. Cam Cốc Vũ, Đường Kiệt lạnh giọng gằn từng chữ. Đừng tưởng rằng có tự nhiên chi lâm cho ngươi chỗ dựa. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tự tiện can thiệp ta Viêm Hoa gia sự tình. Ta có vô số lý do có thể đem ngươi lưu tại nơi này. Không phải đâu. Người hậu viện này lửa còn không có dội tắt đâu. Liền muốn cùng chúng ta chơi lên rồi. Lị Na một mặt kinh ngạc cười. Lão nương nên nói ngươi đây là tại tìm đường chết đâu. Vẫn là tại tìm đường chết đâu. Hẳn là tại tìm đường chết đi. Lúc này, một cái thanh âm trầm ổn từ đám người hậu phương truyền đến. Cam Cốc Vũ nghe được thanh âm này. Thở ra một hơi dài. Mẹ nó, người động tác này cũng quá chậm. Nơi này đều xảy ra nhân mạng. Người nếu là lại không đến, ta đều coi là đây là vừa chuẩn bị bày ta một đạo. PS, truy càng đồng hài nhóm. Miễn phí tán thưởng phiếu cùng chi điền tiền còn có không có A tương đương 5-15 hồng bao bảng đếm ngược. Ta tới kéo cái phiếu. Cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu. Cuối cùng xong một thanh. Chưa xong còn tiếp. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.